Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, chương 695, người Hàn Quốc bản tính. Canh thứ hai, rốt cuộc đã tới, Liễu Thanh cảm thấy khó tránh khỏi có chút kích động. Trong khoảng thời gian này, Liễu Thanh một mực ở phương diện này khổ bỏ công sức, mà kinh lịch không ngừng cố gắng về sau. Phía trên vị kia rốt cục nhả ra, Liễu Thanh còn nhớ rõ đêm hôm đó vị kia lão lãnh đạo tìm mình nói chuyện từng màn. Đại khái ý tứ rất đơn giản, điện tử thi đấu mang đến kinh khủng nhân khí, rất có thể hút đi lần này Á Thanh trong hội vượt qua 8 thành thậm chí trở lên lưu lượng. Cho nên điện tử thi đấu hoặc là không gia nhập, một khi gia nhập liền sẽ trở thành tương đương mấu chốt một vòng. S6 mùa giải LPL bên này vừa mới cầm tới thế giới tổng quyết tái quán quân. Cho nên phía trên phán đoán, lần này Á Thanh sẽ lên điện tử thi đấu hạng mục này. Nhà mình hẳn là có nhất định ưu thế. Liễu Thanh cũng cho rằng như vậy. Mà ở kích động sau khi, Liễu Thanh cũng chú ý đến Hàn Quốc bên kia phái ra người phụ trách đại biểu. Kim Thạch Minh. Cái mới nhìn qua này rất là che lấp nam tử lúc này khóe miệng chính có chút dương lên. Treo từng tia cười lạnh. Hắn, Liễu Thanh mi đầu nhỏ bé không thể nhận ra cau lại. Luôn cảm thấy cái này Kim Thạch Minh che giấu cái gì. Hoặc là có cái gì lực lượng. Mắt thấy một viên lại một viên phiếu tán thành từ mỗi quốc gia người đại biểu trong tay phát ra. Phiếu tán thành đã là lấy được ưu thế tuyệt đối. Điện tử thi đấu lon hạng mục này ngồi vào vị trí. Đã trở thành chuyện ván đã đóng thuyền. 27 phiếu tán thành. 2 phiếu phản đối. Hết thảy 29 cái lớn nhỏ không đều khu vực tham dự lần này bỏ phiếu. Đại quốc trên cơ bản đều đầu phiếu tán thành. Bởi vậy tiểu quốc cũng phần lớn lựa chọn cùng gió. Phản Pozerchon thi đấu cùng bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số khu vực đều không có cái gì quá lớn. Quan hệ, từ thế giới thi đấu bên trên cũng có thể thấy được. Tại châu Á địa khu, tinh anh đất tập trung chỉ có 2 quốc gia, Trung Quốc cùng Hàn Quốc. Trừ cái đó ra, còn lại quốc gia trình độ không thể nghi ngờ đều kém không chỉ 1-2 cái cấp bậc. Đã xác định, như vậy tại quy tắc phương diện. Áo tổ hỉ khẽ gật đầu, có thể thuận lợi như vậy thông qua đề nghị, hắn là có chút vui mừng, dù sao bọn hắn cũng là chủ sự phương một trong, một khi bởi vì một số cũng không tính đặc biệt nghiêm trọng nguyên nhân dẫn đến Á Thanh sẽ mắc cạn, bọn hắn mặt mũi cũng sẽ không đẹp mắt đi nơi nào. Ta có đề nghị, Liễu Thanh còn chưa chờ đứng dậy phát biểu. Hàn Quốc bên kia người phụ trách Kim Thạch Minh liền dẫn đầu cấp phát ra tiếng ra hiệu. Ngươi nói xem, áo tổ ủy đem quyền nói chuyện giao cho đến Kim Thạch Minh trên thân. Liễu Thanh híp mắt, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Kim Thạch Minh. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút. Cái này người Hàn Quốc đến cùng là nghĩ chơi trò xiếc gì? Kim Thạch Minh tựa hồ sớm liền chuẩn bị xong nghĩ sẵn trong đầu. Nói thẳng, tham dự lon thi đấu sự tình khu vực vốn là không coi là nhiều. Ta đề nghị trước thông qua tiểu tổ thi đấu lấy 4 người đứng đầu. Sau đó lại dùng thứ nhất đánh thứ tư, thứ hai đánh thứ ba quy tắc tranh đấu ra trận chung kết va chạm đội ngũ. Bán kết cùng trận chung, kết đều lấy bo 5 tình thế đến tiến hành. Nói đến đây, Kim Thạch Minh ngữ khí thoáng dừng lại một chút. Á Thanh sẽ vốn là lấy thanh thiếu niên làm chủ đại hội thể dục thể thao. Cho nên tại ý nghĩa chính trên quy tắc ta cho rằng không muốn cải biến. Cho nên, Kim Thạch, Minh ánh mắt ngắm nhìn 4 phía. Cuối cùng tại Liễu Thanh trên thân dừng lại một lát. Liễu Thanh giống như là nghĩ đến cái gì. Hơi biến sắc mặt, một cỗ nồng đậm bất an xông lên đầu. Đề nghị của ta là... Tại điện tử thi đấu cái này một hạng trong mắt, cũng dựa theo toàn bộ Á Thanh sẽ quy định, tuyển thủ dự thi tuổi tác chỉ có thể bảo trì tại 14 đến 17 tuổi tròn ở giữa. Ta nói xong, Đây chính là quy tắc của ta đề nghị. Kim Thạch Minh trên mặt dường như lộ ra một vòng mỉm cười. Hắn chậm chậm ngồi xuống. Liễu Thanh trong lòng lộp bộp một tiếng. Hắn mắt nhìn thấy kia áo tổ ủy người phụ trách như có điều suy nghĩ gật đầu. Tựa hồ cũng cảm thấy Kim Thạch nói rõ có đạo lý. Lúc này Liễu Thanh liền ngồi dậy nói ra. Ta phản đối. Đường ánh mắt mọi người nhìn chăm chú lúc. Liễu Thanh giáo huấn lấy lưu loát một tràng tiếng Anh nhanh chóng nói ra. Ta cho rằng tại tuổi tác phương diện quy tắc không ổn. Nước ta LPL thi đấu vòng tròn minh xác quy định. Tuyển thủ tuổi tròn 17 tuổi tròn mới có thể ra sân thi đấu. Ở độ tuổi này hạn chế không công bằng. Liễu Thanh hiện tại cuối cùng biết cái này người Hàn Quốc trước đó vì cái gì tiếu dung như vậy. Gian trá, Hàn Quốc có đặc hữu bồi dưỡng tuyển thủ hệ thống. Bọn hắn nghĩ muốn tuyển chọn ra 17 tuổi trở xuống. Ủng có thực lực không tệ tuyển thủ ra đơn giản một chọi một bó lớn. Nhưng bọn hắn LPL đâu? Liễu Thanh làm điện tử thi đấu bộ môn người phụ trách. Đương nhiên là vẫn luôn có chú ý LPL. LPL vấn đề lớn nhất chính là thực lực đứt gãy nghiêm trọng. Cường đội cùng đội yếu ở giữa có hết sức rõ ràng thực lực phân chia. Mà lại nhưng phàm là lão tuyển thủ tương đối nhiều đội ngũ thực lực coi như chênh lệch cũng không. Kém bao nhiêu, người mới từ LSPL vừa mới đánh lên LPL thời điểm. Tuyệt dưới đại đa số tình huống đều sẽ biến thành kinh nghiệm bảo bảo. Bị cường đội nhóm trà đạp, hoàn cảnh xã hội cho phép. Điều này sẽ đưa đến trong nước bên này tuổi trẻ tuyển thủ chuyên nghiệp căn bản cũng không có mấy. Cái có thể chức trách lớn. Liễu Thanh khí toàn thân phát run. Đáy lòng thầm mắng mình. Hắn làm sao lại đem tuổi tác yêu cầu vấn đề này quên mất. Không có cái gì không công bằng. Ta tính một cái. Chỉ cần là 99 niên. Sinh nhật nhỏ hơn 3 tháng tuyển thủ chuyên nghiệp đều có thể tham dự cái này một thi đấu sự tình. Ta cảm thấy rất bình thường công bằng a. Kim Thạch Minh đương nhiên dùng tiếng Anh đáp lại, còn lại mấy cái dự định tham dự điện tử thi đấu hạng mục khu vực cũng tại châu đầu ghé tai. Nhưng bọn hắn rõ ràng không có giống Liễu Thanh như thế rất rõ ràng trực tiếp đưa ra ý kiến phản đối. Ngoại trừ LPL thi đấu khu bên ngoài, trong phạm vi toàn thế giới yêu cầu đều muốn hơi rộng lòng một ít. Huống chi bọn hắn trong bang nước cái này vừa nói chuyện cũng không có cái gì chỗ tốt. Dù sao cuối cùng đều là muốn tranh đoạt đồng bài. Kim bài ngân bài liền để Hàn Quốc cùng Trung Quốc hai quốc gia này đi đoạt đi thôi. Không có quan hệ gì với bọn họ. Nếu là như vậy, chúng ta tình nguyện bỏ quyền. Liễu Thanh mặt kéo xuống. Hắn không có khả năng đồng ý cái này một đề nghị. Hắn cảm giác nếu thật là đồng ý, chỉ sợ nhà mình bên này thất bại rất bình thường thảm. Bởi vì, lần này thế giới thi đấu bên trên đoạt được quán quân xác ngũ đại chủ lực đội viên bên trong. Liền ngay cả Sử Sâm Minh đầu không thỏa mãn tuổi tác điều kiện. Lại càng không cần phải nói Lý Mục. 97 năm Lý Mục tại tuyển thủ chuyên nghiệp trung niên tuổi không tính lớn. Nhưng so với Á Thanh sẽ yêu cầu còn kém một mảng lớn. Nếu như cứng rắn muốn chọn. Tay trái ngược lại là có thể đảm nhiệm mít vị trí. Vấn đề là, Liễu Thanh trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Kim Thạch Minh tựa hồ đối với loại tình huống này sớm đã có đoán trước. Chỉ gặp cười cười, không thèm để ý chút nào Liễu Thanh tức giận rét rét một tai. Mọi thứ đều có thể thương lượng. Ta vừa mới cẩn thận nghĩ nghĩ, đối LPL chế độ thi đấu tới nói. Như thế lựa chọn xác thực không công bằng. Dù sao cũng là S6 vô địch thế giới. Nên chiếu cố vẫn là phải chiếu cố một chút. Liễu Thanh không nói chuyện. Chỉ là lạnh lùng âm hiểm nhìn hắn. Hắn nhưng không tin cái này đột nhiên nhả ra Kim Thạch Minh là thật giống hắn nói như vậy. Sẽ vì Trung Quốc suy nghĩ. Như vậy đi. Trầm ngâm một lát sau. Kim Thạch Minh duỗi ra ngón tay hư điểm một cái không khí. Một bộ suy nghĩ dáng vẻ nói ra, tuổi tác khô ở giữa vẫn là tại 14 đến 17 tuổi tròn. Bất quá chúng ta mỗi cái thi đấu khô, mỗi cái vị trí đều có thể phái ra nhất danh vượt qua nên tuổi trẻ bên ngoài tuyển thủ. Mỗi thi đấu khu tự hành tuyển chọn, nhưng là, có hai điều kiện, thứ nhất, mỗi trận bo 5 dặm, siêu qua tuổi tác đoạn bên ngoài tuyển thủ sẽ không bị hạn chế đơn trên trận nhân số. Nhưng mỗi người tại bo 5 dặm chỉ có thể đăng tràng một lần. Người có thể một trận đấu toàn bộ bên trên tuổi trẻ bên ngoài tuyển thủ. Người cũng có thể đem 5 tên tuyển thủ tháo gỡ ra đến phân đừng dung nhập vào khác biệt buổi diễn. Bên trong, Kim Thạch Minh phảng phất đã sớm đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Nói đến thao thao bất tuyệt, điều kiện thứ hai cũng là cái điều kiện cuối cùng. Đó chính là mỗi cái thi đấu khu lựa chọn tư lịch bên ngoài đối thủ. Đem có hạn chế, mỗi một chi đội ngũ, nhiều nhất chỉ có thể tuyển ra một người. 5 cái vị trí, 5 cái danh ngạch, liền muốn tại 5 cái khác biệt trong đội ngũ đi chọn. Đây chính là ta cho ra đề nghị, nếu như ngươi vẫn là không đồng ý. Như vậy lần này điện tử thi đấu hạng mục. Nói đến đây, Kim Thạch Minh nghiêng đầu bĩu môi một cái, sau đó nhún vai, cầm trong tay bút nhẹ nhàng ném một cái. Trên bàn nhấp nhô một vòng về sau, bút quảng rơi xuống đất. Phát ra bộp một tiếng giòn vang, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,